Tóc công chúa, chương 10 giờ 10, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã chụp ảnh, Chu Cầm, Hạ Tang ôm lấy di động nhảy lên giường. Kêu lên, ui, một tiếng, nhưng cũng may, Chu Cầm không trả lời tin nhắn của cô. Chắc là không có chú ý đến tại sao cô lại chụp hình. Hạ Tang nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tính năng này của WeChat hết sức ngu ngốc. Nếu người nghiên cứu các tính năng không nghĩ ra được tính năng mới, chi bằng đừng làm gì hết, đỡ phải làm ra một tính năng kỳ kỳ quái quái này, khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Tiếng cãi vã phòng bên cạnh đã dừng. Hạ Tăng cũng không biết sao bố mẹ cô đột nhiên trở nên an tĩnh đến thế. Nhưng cô cũng không muốn để tâm đến. Làm xong bài tập về nhà đã 12 giờ. Cô vội vàng tắm qua không gội đầu. Thầm nghĩ ngày mai sẽ dậy sớm rồi gội sau. Bây giờ muốn chui vào trong chăn ngủ một giấc, chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp. Bỗng nhiên di động rung lên. Cô thấy thông báo WeChat gửi đến một tin nhắn. Là từ Chu Cầm, cậu xem vòng bạn bè của tôi. Hạ Tang lập tức trở nên tỉnh táo. Nhanh chóng ngồi dậy, nói, không có, không cẩn thận ấn nhầm thôi. À, Chu Cầm cũng không nói gì thêm. Hạ Tang nhìn đồng hồ ở góc trên cùng bên phải. Bây giờ đã 12 giờ rưỡi. Cô xuất phát từ thói xã giao lễ phép. Hỏi, cậu vẫn thức đêm học bài sao? Ai cũng giống cậu sao? Cô gái ngoan, Chu Cầm đi vào phòng thay đồ. Cởi áo xong, đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ chữ. Vừa mới từ mật thất ra. Cậu cũng thích chơi mật thất sao? Khuya như vậy còn đi chơi. Hạ Tăng nhìn bóng đêm dày đậm ngoài cửa sổ. Hiện tại đã sắp 1 giờ rồi. Chu Cầm lau lớp hóa trang trắng bệch như quỷ trên mặt. Có giãn cánh tay mệt như. Xương cốt kêu lên răng rắc. Anh trả lời, chơi đêm sẽ có cảm giác hơn. Hạ Tăng gửi cho anh biểu tượng cảm xúc thán phục. Ra khỏi phòng thay đồ, giọng Minh Tiêu truyền đến. Chu Cầm, tiền hôm nay tôi kết toán cho cậu. Nhận lấy kiểm một chút. Anh nói, được, điện thoại báo tin, nhận được 200 tệ tiền thù lao Minh Tiêu chuyển đến. Sau khi Chu Cầm xác nhận tiền chuyển khoản xong, mới nói chuyện phiếm với Hạ Tang. Ngày mai mời cậu uống trà sữa. Không cần đâu, Hạ Tang từ chối theo bản năng. Chúng tôi tan học muộn. Chu Cầm ra khỏi quán bảy đêm trà án, đứng một mình trong gió thu, ngón tay cái dừng lại một chút. Sau đó mới trả lời một chữ. Hạ Tang, ngủ đây. Cậu do dự một lúc thật lâu. Rồi xóa hai chữ. Ngủ ngon, đi. Hai ngày sau, Chu Cầm bị mời đến phòng giáo vụ. Nơi mà không biết cậu đã đến bao nhiêu lần. Chậu cây xanh trên bệ cửa sổ của phòng giáo vụ vẫn luôn tươi tốt quanh năm. Phòng giáo vụ có hai người. Một người rất quen thuộc là thầy chủ nhiệm Triệu Huy. Còn người đàn ông kia trông rất lạ. Bộ tây trang cao cấp được định chế của Tony Bird đã chứng minh được thân phận cao quý của ông. Nhìn dáng vẻ chắc chừng 40 tuổi. Ngồi ở phòng tiếp khách trên sofa bằng da đen. Trong tay vẫn cầm một ly nước trà xanh nóng. Triệu Huy thấy Chu Cầm tiến vào. Vội vàng kéo lấy tay cậu. Đi đến trước mặt người đàn ông mặc tây trang. Nói, giới thiệu một chút. Đây là chú nhỏ của Ngô Kiệt. Trò gọi ông ấy là chú Ngô là được. Ngô Kiệt là một trong những thủ phạm chính giả mạo anh để lừa Tống Thanh Ngữ đến quán bar. Nghe nói bối cảnh rất đặc biệt. Ngày thường đến lớp ngang hệt như cua. Cậu ta và Chu Cầm học cùng lớp. Nhưng bình thường cũng không dính líu đến nhau. Càng chưa nói với nhau được mấy câu. Nhưng có mấy lần, Tống Thanh Ngữ đến sân bóng rổ của trung học số 13 tìm Chu Cầm. Muốn nói chuyện riêng với anh. Ngay từ đầu thái độ của Chu Cầm coi như là bình tĩnh. Nhưng mà sau đó Tống Thanh Ngữ cứ đuổi sát theo anh khiến anh rất phiền. Cũng không tỏ vẻ dễ chịu nữa. Khi đó Ngô Kiệt đứng ra làm người tốt. Nói chuyện và khuyên răn Chu Cầm nên cư xử nhẹ nhàng với con gái. Chu Cầm cũng mặc kệ cậu ta. Ai biết được sau này anh lại bị một đám anh em làm ra chuyện như thế này. Đại khái là Chu Cầm cũng có thể đoán được ý đồ của chú Ngô Kiệt. Không có thái độ gì. Cũng chẳng chủ động mở miệng nói chuyện. Chỉ im lặng đứng đó. Triệu Huy xoa xoa tay. Nói, Chu Cẩm à, chú Ngô bớt chút thời gian đến đây. Cũng là muốn nói chuyện với trò. Thầy để văn phòng lại cho hai người. Hai người từ từ nói chuyện. Lát nữa thầy sẽ trở lại. Nói xong, chủ nhiệm Triệu Huy vội vàng rời khỏi văn phòng. Người đàn ông mặc tây trang liếc mắt nhìn Chu Cẩm. Từ từ mở túi da màu đen ra. Từ trong đấy lấy ra một chi phiếu. Sau đó từ trong ống đựng bút lấy ra một cây bút. Nói giá đi, bao nhiêu tiền, cậu mới bằng lòng không truy cứu chuyện này nữa. Chu Cẩm nghiêng đầu sang, phát ra một tiếng cười khẽ, đáy mắt đầy sự kinh thường. Tôi biết tình huống trong nhà của cậu, người đàn ông miễn cưỡng nói. Nhà cậu mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, không kiếm được bao tiền. Nghe nói ba cậu từng vào đồn cảnh sát, những lời này khiến cho con mắt tối đen của Chu Cẩm xẹt qua khí lạnh. Còn cậu, bình thường làm thêm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Có năng lực lại còn rất cố gắng. Thành tích các môn đều đứng đầu trung học số 13. Điều tra về tôi rõ ràng thật. Người đàn ông mặc tây trang tùy ý dựa lưng vào sofa. Đầu ngón tay nắm lấy tờ séc. Coi như tùy ý mà chơi đùa. Sắp xếp vận mệnh của người khác. Chu Cẩm, cậu xem cậu cố gắng như thế. Tương lai cố gắng thi vào một trường đại học thể thao không tệ. Mặc dù có vận khí tốt được vào đội quốc gia, nhưng lương một năm lại chẳng có bao nhiêu. Khi nói chuyện, ông dùng ngón tay giật nhẹ đầu bút, hạ xuống một loạt, số 0, sau đó đưa tờ chi phiếu đến trước mặt anh. Bây giờ tôi có thể cho cậu một vài chữ. Những người như cậu phấn đấu cả đời, cũng không thể kiếm được con số này. Chu Cẩm nhíu mày lại. Nhìn thấy một chuỗi con số trên tấm chi phiếu, cũng không nhỏ, tiện tay cầm lên, thật sự là một con số không thể làm người khác từ chối được. Giống hệt những gì người đàn ông dự đoán, lại tiểu tử xuất thân từ tầng áp chót này, cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế, chỉ sợ trong lòng sớm đã vui mừng nhảy lên rồi. Tính ra vận khí của tiểu tử cậu không tệ. Người đàn ông mặc tây trang đứng lên đến trước mặt anh vỗ vỗ lên vai anh. Không truy cứu chuyện này nữa. Chỉ cần cậu nói cậu cầm di động của cháu tôi để gọi. Chuyện này cũng là cậu lên kế hoạch giật dây. Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho cậu. Chu Cẩm nghiêng người tránh được tay của ông ta. Sau đó đưa tờ chi phiếu đến trước mặt ông. Dẹt, một tiếng thành hai nửa tờ giấy. Tưởng tôi ngu sao? Anh không khách khí mà ném tờ chi phiếu kia lên mặt của người đàn ông mặt tây trang. Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh thấu xương. Tôi nhận lấy chút tiền này. Thừa nhận là chủ mưu. Trên tòa án ông xoay người nói chuyện này từ đầu đến cuối. Đều là âm mưu của tôi. Mục đích chính là để bắt nạt Ngô Kiệt. Cứ như thế, Ngô Kiệt lại thành người bị hại. Bỗng nhiên người đàn ông vận tây trang thay đổi sắc mặt. Ông không ngờ, một học sinh trung học lại có suy nghĩ rõ ràng như thế. Mang tất cả những gì mà ông thương lượng với luật sư nửa tháng mới đưa được kết quả. Vạch trần toàn bộ, người đàn ông nhìn Chu Cẩm, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Người giống như cậu, người giống như tôi đây. Chính là từ nhỏ đã phải làm bàn đạp cho mấy người. Đúng chưa? Chu Cẩm dẫm lên tấm chi phiếu đấy. Cười lạnh nói. Nếu điều tra được về tôi, vậy tại sao lại không điều tra cho hoàn chỉnh đi? Tôi khuyên ông nên điều tra thử xem tại sao bố tôi lại vào nơi kia. Đổi cách thuyết phục mới, có lẽ tôi sẽ thật sự động lòng đấy. Nói xong, anh đá văng tấm chi phiếu dưới chân, bước ra khỏi văn phòng. Ngoài văn phòng, chủ nhiệm Từ Huy xoa xoa tay lo lắng chờ đợi. Thấy Chu Cẩm đi ra, vội vàng đi đến. Đang muốn nói chuyện thì Chu Cẩm lách qua người ông. Đến ánh mắt cũng chẳng để lại cho ông. Trên sân thể dục, Đoàn Thời Âm và Giả Chăn Chăn khí thế ngất trời chơi tennis. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của các cô. Trên trán nóng đến bốc hơi. Hạ Tăng, trận tiếp đổi người nha. Khuôn mặt beo béo của Giả Chăn Chăn thấm vài giọt mồ hôi. Thở hồng hộc xua tay nói. Tớ không chịu được nữa. Tớ đến phòng thiết bị lấy thêm chút bóng tennis. Hạ Tăng cứ thế mà bỏ trốn mất dạng. Thể lực cô bình thường. Không thuộc kiểu con gái thích vận động. Nhưng không tính là yếu. Không bệnh không họa. ngoại trừ mấy ngày gì cả đến sẽ đau tới chết đi sống lại thì không sao. Đàm Cậm vẫn luôn hay cằn nhằn, nói cô mỗi ngày đều phải siêng năng tập thể dục mới có thân thể tốt, mới có thể tập trung học tập. Hạ Tăng biết, những lời nói sau mới chính là trọng điểm. Rèn luyện thân thể là để học tập tốt. Mỗi ngày bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cũng là vì học tập. Thật giống hệt như sinh cô ra là để học tập. Thở, tim đập, máu huyết lưu thông, đều dành cho học tập. Tính phản nghịch âm thầm nổi lên trong lòng nhưng Hạ Tăng vẫn chưa biết. Cô bắt đầu chán ghét luyện tập, thậm chí chán ghét ăn cơm ngon, chán ghét mọi chuyện bà Đàm bắt cô làm. Mặc dù có mấy lần Kỳ Tiêu muốn dạy cô chơi bóng, cô cũng chẳng hào hứng chút nào. Cô vừa nhìn di động, vừa lững thững đi đến phòng thiết bị thể dục. Tin nhắn trên WeChat, Chu Cầm vẫn đứng đầu trong danh sách liên hệ. Chắc là về sau sẽ không gặp nhau nữa. Hạ Tăng thuận tay nhấp vào dấu chấm lửng trên góc bên phải. Chuẩn bị xóa liên hệ của anh đi. Lúc này, lại nghe được tiếng mấy cô gái nói chuyện phiếm truyền ra từ phòng thiết bị thể dục. Thành Ngữ, đêm đó người gọi điện cho cậu. Thật sự là Chu Cầm à, đương nhiên là cậu ta. Tống Thanh Ngữ vô cùng chắc chắn. Nếu không phải nghe được giọng của cậu ấy, tớ cũng sẽ không đi. Tớ không ngốc, cảnh sát đều nói người không ở hiện trường. Cũng không phải người cấu kết với Ngô Kiệt. Là trong sạch đấy, trong sạch cái giám. Tiếng của Tống Thanh Ngữ vô cùng sắc bén. Chửi một tiếng, cậu ta xấu từ trong xương xấu ra rồi. Cố ý lừa gạt tớ. Bán tớ cho nhóm bạn của cậu ta. Bản thân cậu ta thì vô tội. Hừ, Hạ Tăng đi vào phòng thiết bị thể dục. Lấy mấy quả bóng tennis màu xanh lục trong giỏ. Tống Thanh Ngữ không có chú ý đến các cô ấy. Vẫn còn đang nói chuyện. Tuy rằng cậu ta không tham gia trực tiếp. Nhưng cậu ta còn tệ hơn đám người Ngô Kiệt nữa. Các cậu tốt nhất cách cậu ta xa một chút. Có người hỏi, cậu ấy sao phải lừa gạt cậu? Có chỗ gì tốt chứ? Ngô Kiệt có tiền, còn cậu ta chỉ có hai bàn tay trắng. Muốn ôm đùi người ta chứ sao? Tống Thanh Ngữ tiếp tục. Tớ nghe nói bố cậu ta ngồi tù. Thì cậu ta có thể là cái gì tốt? Bần cùng nảy sinh phạm tội. Cái loại bởi vì tiền ấy. Cái gì cũng có thể làm. Hạ Tăng thật sự có chút chịu không được. Quay đầu lại nói một câu. Nếu cậu không chịu nổi. Thì sao lại muốn theo đuổi cậu ta chứ? Tống Thanh Ngữ nhìn về phía Hạ Tăng, bởi vì chuyện của bà Đàm. Bà đối với Hạ Tăng cũng có thành kiến. Nghe Hạ Tăng nói như thế, cô ta không khách khí trả lời. Tôi thừa nhận, lúc trước là mắt tôi mù đấy. Chỉ cảm thấy dáng người cậu ta đẹp. Không nghĩ tới vẻ ngoài nạm vàng nạm ngọc. Bên trong thì thối rữa. Cô ta ý tứ lạnh lùng nói. Nghe nói một số người chọn ngoại hình. Cũng đến gần trường học của chúng ta. Để ý cũng được nhưng đừng để rơi vào kết cục thảm. Hạ Tăng nghe được địch ý của Tống Thanh Ngữ. Cô cũng lười cãi cọ ầm ĩ, cầm lấy bóng tennis ra khỏi phòng thiết bị thể dục. Phía sau, Tống Thanh Ngữ giống cổ. Tiếp tục nói, dù sao chuyện này, ba mẹ tớ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Bọn họ sẽ truy đến cùng. Chu Cầm đừng hòng chạy trốn. Hạ Tăng lấy di động ra, nhìn thấy hình đầu chó màu vàng của cậu thanh niên đó. Cô không biết chân tướng chính xác rốt cuộc là gì, cũng không có năng lực điều tra rõ chân tướng, hoặc là tùy tiện tin tưởng một lý do khoái thoát nào. Cái đó và cô cũng không có quan hệ gì, chỉ là xuất phát từ hiểu biết với mấy cô ta. Cô biết cảm giác của Tống Thanh Ngữ, cũng nói là vô cùng phẫn nộ lên án người khác. Thật ra càng giống như là tự tôn bị sỉ nhục sau đó. Là không cam lòng. Hạ Tăng nhìn thấy hình đại diện con chó đen lớn mỉm cười. Ngón tay do dự một chút. Cuối cùng cũng không nhấn. Xóa. U. Cách chương.